Hắn đang vừa sợ hãi. Chương 96, 96, y muốn tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cơn sốt của Lâm Hồ nên đường về đã được tính toán từ trước đã có thay đổi, Tây Tư Diên từ con đường lầy lội gập ghềnh lái vào một phòng khám chuyên khoa điều trị vô sinh. Phòng khám này tạo hình đặc biệt, địa chỉ đặc biệt, khắp nơi lộ ra vẻ thê lương rách nát, sau tận thế hoang vu không người dọn dẹp, không cần thêm filter cũng có thể trực tiếp cho lên phim kinh dị. Cũng vì xa xôi khó tìm nên từ cách mấy cây số đã thấy được quảng cáo của phòng khám, vách đất cũng không tha, trên poster quảng cáo là hình ảnh ba cô y tá xinh đẹp đang ôm một đứa bé oe oe khóc, phía sau là hình ảnh hai vợ chồng khoe mắt rưng rưng dưới làn gió xuân, trên đầu hy vọng, dưới chân chúc phúc, phía sau là hàng chữ rực rỡ màu vàng. Khám vô sinh đi về phía trước 500m, quẹo trái 300m, tiếp tục quẹo phải 100m. Cuối cùng là từ 5000m đến 4000m, đến 500m, thật không dễ dàng. Tiêu Tê không quan tâm đến âm lượng của mình, càn rỡ lớn tiếng hét lên với người đàn ông ngồi phía trước, động cơ xe máy ồn ào nổi lên cát bụi, một hàng dài zombie thưa thớt bị bỏ lại phía sau vài mét nhấp nhô liên tục. Ban đầu Tây Tư Diên lái xe vẫn cẩn thận từng ly từng tí, bị zombie quấy rầy cũng dừng lại ngay để giải quyết, nhưng càng về sau số lượng zombie quá nhiều quá, đến gần bệnh viện mật độ càng thêm dày đặc, anh dứt khoát chạy đến tốc độ tối đa bất chấp chạy thẳng. Tiêu Tê từ đầu đến cuối đều không đồng ý đi đường vòng đến một phòng khám không khó tình huống, hắn nói cũng chỉ là chuyện trong 12 tiếng, mèo con chịu khó nhịn chút là sẽ qua, kết quả vừa sờ trán Lâm Hồ suýt nữa bị nóng phòng tay. Lâm Hồ bắt đầu sốt trực tiếp hôn mê từ 4 giờ chiều, không biết thấy ác mộng gì mà vừa khóc vừa dãy giụa, sau một tiếng thì hôn mê hoàn toàn, tai đỏ bừng màu hạt dưa không rút đi được. Thôi được rồi, Tiêu Tê lòng còn sợ hãi. Không phải lúc đầu anh cũng vậy à, anh vẫn khá hơn một chút. Tây Tư Diên nói rồi cúi thấp thân người, cơ thể như một cây cung chờ phát lực. Ngồi vững, Tiêu Tê nghe vậy siết chặt hai tay đang ôm eo Tây Tư Diên vững vàng bảo vệ Lâm Hồ ở giữa lồng ngực và lưng của hai người. Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, Tây Tư Diên thắng mạnh bốc đầu xe trực tiếp hút bay hai con zombie, sau đó quẫy đuôi xe một vòng rồi lao thẳng vào cổng phòng khám dọc theo hàng rào sắt đã gãy. So với trang bị sang trọng gồm phòng cấp cứu, căng tin, sân vườn của bệnh viện Sơn Loan thì cái phòng khám chữa vô sinh hiếm muộn này nhỏ như cái WC trong khu biệt thự nhà giàu, chỉ có một tòa nhà 3 tầng, hàng rào điện còn bị bạo lực đụng gãy một miếng, một nửa kính cửa vào đã vỡ tung, một cánh cửa khác bên cạnh không cánh mà bay, phòng khách tầng 1 hỗn loạn như một nhà xưởng bỏ hoang bị nổ mìn, kính vỡ, gạch vụn, chậu cây thông vương vãi khắp nơi. Rất nhiều thi thể zombie nằm ngổn ngang trên mặt đất bị vùi lấp trong gạch ngói, trên người dính đầy bụi đất. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tây Tư Diên trực tiếp lái xe chạy thẳng vào quầy đăng ký trong bệnh viện, giày da hung hăng đạp trên mặt đất, thân xe còn dư lực xoay tròn suýt nữa hất văng Tiêu Tê và Lâm Hồ ở phía sau lên mặt đất. Tiêu Tê chỉ ngất xỉu trước những loại xe có mùi như ô tô, tàu hỏa, xe tải, nhưng xe máy của đụng của Tây Tư Diên cũng khiến hắn ói ra, hắn nhét mèo con đang tỏa ra hơi ấm giữa mùa lòng tên đầu sỏ rồi vỗ ngực đi ra cửa nôn khan. Vẫn ổn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tư Diên hỏi một câu rất không có thành ý, anh tháo mũ bảo hiểm cho Lâm Hồ rồi sờ trán nó, vẫn nóng phòng tay như trước, nhìn phòng bệnh bốn phía xung quanh Tây Tư Diên chợt mím môi. Tiêu Tê, hả? Tiêu Tê ngửa đầu uống một hớp nước, mấy giọt nước dọc theo khóe môi chảy xuống lướt qua quai hàm và cổ, xuống hầu kết rồi biến mất trong cổ áo màu trắng. Mấy thi thể này, Tiêu Tê lại ừ một tiếng, hắn đứng ở ngưỡng cửa theo tầm mắt của Tây Tư Diên nhìn vào. Tây Tư Diên đưa lưng về phía hắn nhưng Tiêu Tê hoàn toàn có thể tưởng tượng được ánh mắt bình tĩnh sắc bén của anh lúc này. Cạch, trên lầu đột nhiên truyền đến âm thanh súng lên cỏ, ánh mắt Tiêu Tê lóe lên, nháy mắt hai cây súng đã xuất hiện trong tay hắn. Vừa chết không lâu, Tây Tư Diên hoàn toàn không nghe thấy âm thanh này, anh đặt Lâm Hồ lên yên xe máy cảnh giác lấy mũi tên ra. Ở đây có người, nhất định có người, Tiêu Tê lời còn chưa dứt đã nhanh như gió chắn trước người Tây Tư Diên, hắn giơ cao nòng súng nhắm thẳng về phía phát ra âm thanh. Mái tóc dài màu bạc bị gió thổi chắn mất tầm nhìn được Tây Tư Diên nhanh chóng vén ra sau tai. Tiếng bước chân của đối phương rất nhẹ, nếu không phải có dị năng thính lực tiến hóa lần hai Tiêu Tê sẽ không thể biết được phương hướng chính xác của người ở trên tầng. Hai người, hắn thấp giọng thông báo cho Tây Tư Diên những tin tức mình biết. Một người có thể chất yếu kém, không phải, rất yếu, ở trong phòng nhưng không cử động. Một người khác cao trên 1m8, thân hình to lớn, từng tòng quân. Ở hướng 11 giờ của anh, giờ cũng đang bất động. Tây Tư Diên nhanh chóng nhắm mũi tên về hướng đó, lại nghe Tiêu Tê bỗng nhiên nghiêm túc. Hiện tại ở hướng 3 giờ, là người dị năng tiến hóa tốc độ lần 2. Chấm, có ác ý không? Tây Tư Diên hỏi, Tiêu Tê trầm mặc một giây cũng không quay đầu lại, nói. Làm sao anh biết được, nhưng đã mở chốt bảo hiểm trên súng. Nếu không có ác ý thì nói cho bọn họ biết nơi đây rất nhanh sẽ bị zombie bao vây, để họ biết lối còn tiết kiệm đạn. Sao anh cảm thấy nếu chúng ta nói vậy có khi họ sẽ giận đến mức cho chúng ta mỗi người một viên đạn? Tây Tư Diên liếc hắn một cái, cất cao giọng. Hello, anybody here? Giọng thiếu niên người nước ngoài nói tiếng Anh còn chút trong sáng ngây thơ. Tiêu Tê nháy mắt ra hiệu đi theo anh giả vờ đáng thương. Có ai không? Chúng tôi, người đàn ông ở trên lầu đúng là bị họ gọi giật mình. Tiêu Tê nghe tiếng nhận ra người kia vốn đang cẩn thận dán tai lên tường hiện đã chuyển thành sốt ruột đi qua đi lại. Nòng súng của hắn di chuyển theo từng bước chân, chợt một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào của thang cuốn bằng gỗ kiểu châu Âu trên tầng 2. Lâm Tây, Tây Tư Diên. Nụ cười từ tốn bên môi Tiêu Tê biến mất thay vào đó là nụ cười tươi rói từ tận đáy lòng. Đội trưởng Thẩm, sao anh lại ở đây? Thẩm Trạch Đồng cất súng lục vào túi đựng súng ở bên hông rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang, hai mắt đảo qua Tây Tư Diên tóc bạc mắt xanh diện mạo đặc biệt và Tiêu Tê tướng mạo xuất chúng, trong mắt là sao động khó che giấu. Một lời khó nói hết, không ngờ lại gặp được mọi người ở đây. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại tại thiếu niên đang nằm trên xe mô tô. Thẩm Trạch Đồng bỗng trợn to mắt. Mèo con, anh gần như không khống chế được âm lượng của mình, không chút suy nghĩ dùng dị năng tốc độ chạy đến bên cạnh Lâm Hồ. Nó đang tiến hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tê không ngờ Thẩm Trạch Đồng lại phản ứng lớn như vậy, vội vã vòng nửa bước giải thích với bóng lưng kia. Thẩm Trạch Đồng đã đỡ nửa người trên của Lâm Hồ dậy, nghe vậy liền tự tay sờ trán mèo con, nhưng mi tâm nhíu chặt vẫn không hề tha lỏng, cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi tới đây tìm thuốc hạ sốt. Tây Tư Diên nói rõ mục đích đến. Thẩm Trạch Đồng nhướn lông mày, ngón tay chỉ vào tấm biển treo trên cửa kính đã vỡ một nửa. Tìm ở phòng khám chữa vô sinh hiếm muộn. Tiêu Tê cười vươn tay với anh. Vậy còn anh, tới phòng khám vô sinh hiếm muộn chữa gì đấy? Thẩm Trạch Đồng đùa một câu cũng không còn hứng thú nhây với Tiêu Tê nữa, anh thở dài nói. Lúc đầu tôi đi trực thăng đến khu an toàn Tây Dương, không ngờ cái thằng ngồi bên cạnh lại nghĩ quần mở cửa trực thăng rồi nhảy xuống, kết quả cái cúc áo của y mắc vào thắt lưng của tôi. Tôi chỉ kịp túm lấy cái dù đã bị kéo xuống. Tiêu Tê nghe câu chuyện này suýt chút nữa vỗ tay vì nội dung kích thích. Ai thế, y bị cắn không? Không, anh có tin không, là cãi nhau vì chuyện tình cảm. Dù Thẩm Trạch Đồng có giỏi nhẫn nhịn đến mấy thì khi nhắc đến người này vẫn có chút oán trách. Điện thoại di động rơi xuống vỡ mất rồi, tôi đang nghĩ có thể tìm thấy dụng cụ sửa chữa ở đây không? Ở đây chắc chỉ có dụng cụ sửa lại nửa người dưới của anh thôi. Nụ cười bên môi Tiêu Tê vẫn không biến mất, còn có khuynh hướng càng thêm mê người. Tiện nhắc luôn, mấy phút sau sẽ có rất nhiều zombie dần dần tới, chuẩn bị ác chiến chưa? Thẩm Trạch Đồng không cười nổi, anh cẩn thận phân tích lời Tiêu Tê, lại nhìn cái xe máy có tiếng động cơ không nhỏ. Tây Tư Diên chuẩn xác nhận ra trong mắt anh thoáng lóe lên cảm xúc muốn đạp bay ba người họ. Một phút đồng hồ sau, Tiêu Tê cõng Lâm Hồ và Tây Tư Diên đứng bên cạnh hắn cùng nhìn Thẩm Trạch Đồng xách xe máy lên tầng 2 như xách một con gà. Tiến hóa sức mạnh lần 2. Chấm, Tiêu Tê thử hỏi dò một câu, không ngờ Thẩm Trạch Đồng phóng khoáng gật đầu xác nhận. Anh đá văng thi thể con zombie vắt vẻo trên tầng 2 dựng xe máy bên tường, lúc này mới nhìn vào mắt Tiêu Tê chậm rãi nói. Các anh có biết thành quả nghiên cứu mới nhất của khu Đông Biện không? Thuốc tiến hóa lần 2. Tây Tư Diên nhíu mày. Có vấn đề, Thẩm Trạch Đồng gật đầu. Đúng, là thuốc tiến hóa lần 2, chỉ cần người dị năng tiêm vào sẽ nhanh chóng sốt cao, sau 2 giờ có thể tiến hóa lên cấp 2. Thế nhưng tôi có một người bạn ở khu Đông Biện khoảng thời gian trước có gửi cho tôi một đoạn tin nhắn mã hóa. Từ sau lần đó không còn tin tức gì nữa. Nói gì, Tiêu Tê tiến lên một bước. Thuốc tiến hóa lần 2 này nhất định có liên quan đến ân hách Đông Biện. Tiến triển nhanh như vậy khiến hắn không thể không suy nghĩ liệu ân hách có thật sự tiêu hủy tài liệu nghiên cứu của chị mình hay không. Vậy chẳng phải ân hách đã nắm trong tay bí mật hắn có toàn bộ dị năng hay sao? Thẩm Trạch Đồng vừa mở miệng chuẩn bị trả lời phía sau bỗng truyền đến tiếng bàn đổ. Thẩm Trạch Đồng vẻ mặt thống khổ nhìn như muốn đập đầu vào tường. Tiêu Tê chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ sục sôi đuổi theo anh mở cửa vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần vào đêm, bên trong gian phòng trải đầy ánh nắng chiều màu vỏ quýt, một người đàn ông gầy yếu ngã trên mặt đất, trên trán chảy máu. Tây Tư Diên quay đầu nhìn về phía bức tường màu xanh trắng của bệnh viện, bên cạnh cửa có vết máu bắn tung tóe. Người đàn ông này đúng là muốn chết thật, không tìm được vật gì sắc bên nên trực tiếp đập đầu. Chỉ tiếc tâm trí kiên định nhưng không chết được. Thẩm Trạch Đồng thăm dò hơi thở của người đàn ông, sau khi xác nhận còn sống mới bất đắc dĩ để y nằm thẳng trên mặt đất. Nếu y đã muốn chết, chờ lúc nữa zombie tới để y đi một vòng là được, nhất định sẽ chết đến mức xương cũng chẳng còn. Tiêu Tê Khều mặt người đàn ông, trên cổ và xương quai xanh gầy yếu vẫn có vết chảy do cành cây và đá nhỏ, vết thương lộ ra ngoài không có dấu vết trông giống bị zombie cắn. Thẩm Trạch Đồng rất không đồng ý mà lắc đầu. Có thể cứu thì vẫn nên cứu, Lâm Tây, tôi nhớ Tôn Bằng Phi nói miệng anh rất lợi hại, chờ lát nữa y tỉnh anh thử khuyên nhủ xem sao, cách chương.